Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1125, kế phủ. Nơi này đất đai cần thiết thu về. Thế nhưng nếu như có thể giúp trợ Xích Thủy nữ Tử Hiến về đến cố hương, đối với nơi này thu phục công tác, có được chỗ tốt rất lớn. Đầu tiên, Xích Thủy nữ tử ở chỗ này uy vọng cực kỳ cao. Thu phục nàng chẳng khác nào triệt để thu phục nơi này dân tâm. Thứ nhì, Xích Thủy nữ tử rời đi về sau, nơi này không còn thần linh che chở, nhất định phải cùng ngoại giới tiến hành giao lưu câu thông. Giao lưu nhiều hơn, văn hóa cũng liền giao hòa, đất đai cũng liền không phân khác biệt. Văn hóa tán đồng là trọng yếu nhất, nếu không thì, giành được bản đồ, chỉ biết là chinh phục mà không biết quản lý, kia liền khó mà dung nhập vào nguyên bản ghép hình bên trong. Tràn ngập cắt đứt cảm giác, cho nên, đã muốn văn hóa dung hợp, liền nhất định phải cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Vân Tái muốn vì hậu thế hợp lại ra một cái to lớn bản đồ. Từ Đông Phương Thang Cốc, đến Tây Phương Ngụ Uyên, từ phương Nam Nam Hải, đến phương Bắc Bắc Hải. Phàm là Hoa Hạ chi dân chỗ đặt chân qua địa phương, đều có tiên tổ lưu lại tiêu ký. Mảnh này đất đai, mãi mãi cũng là từ xưa đến nay, mà cuộc sống tại những này đất đai thượng tất cả bộ tộc, không phân Đông Tây Nam Bắc, nam nữ lão ấu, trăm năm về sau, đều chỉ có một cái xưng hô. Từ xưa đến nay, có dùng chương chuyện tốt vị chi hoa, hữu lễ dụng cụ rộng lớn mà vị chi hạ. Trước mắt đại hạn lan tràn, đại địa phát ra ầm ầm run rộng, địa nhiệt phun trào, dâng lên thăng thiên. Vân Tái cảm giác được bốn phía nhiệt độ lên cao, vận chuyển tích dương chi khí, diễn hóa một mảnh nguyên khí màn trời, đem hai người bao khỏa ở bên trong, khống chế lại đại hạn phạm vi. Sau đó, Vân Tái toàn bộ thân thể biến hóa ra to lớn quang mang, ba vòng mặt trời xuất hiện tại trên bầu trời, chiếu rọi đại địa. Vân Tái bên người cũng mọc lên liệt hỏa, thế nhưng lượng lớn ánh nắng tạo thành nạn hạn hán cảnh sắc, cũng không so Xích Thủy nữ tử nạn hạn hán muốn tới nhỏ yếu. Mà nhìn thấy Vân Tái triệu hồi ra ba ngày lăng không kỳ cảnh, Xích Thủy nữ tử Hiến cũng sợ ngây người. Mặt trời đồ đằng, Xích Thủy nữ tử Hiến trong mắt rõ ràng chiếu rọi Vân Tái bộ dáng. Nàng kinh hô một tiếng: "Ngươi, ngươi là Viêm Đế hậu duệ, ta là Thần Nông thị dòng dõi, Viêm Đế Du Võng hậu nhân." Vân Tái hào phóng thừa nhận, thế nhưng lâu dài chưa từng đi ra Xích Thủy nữ tử Hiến lại thần sắc biến hóa, tâm tình mười phần phức tạp, thậm chí có một ít giờ khóc giờ cười, cùng tâm hoảng ý loạn. Loại cảm giác này tựa như là nhận biết thật lâu, lẫn nhau có hảo cảm người, lại đột nhiên phát hiện, cái này có một ít hảo cảm đối tượng, là nhà mình đối thủ một mất một còn đời sau một dạng. Nên như thế, Viêm Đế cùng Hoàng Đế quan hệ cũng không tính đặc biệt ác liệt, cuối cùng đã từng cũng là quân đồng minh. Hoàng Đế không chỉ có cưới Viêm Đế tôn nữ, mà lại Viêm Đế nhi tử, vị thứ nhất Tấn Vân thị Dung Quang, còn bị Hoàng Đế phong làm Đại Tư Mã, trưởng thiên hạ binh qua sự kiêm bang quốc chi chín pháp, có thể nói quyền cao chức trọng. Thế nhưng lúc này, Xích Thủy nữ tử Hiến trông thấy Vân Tái lại là Viêm Đế Du Võng hậu duệ, tâm tình nhất thời là hết sức phức tạp lên. Chẳng lẽ phụ thân chỗ đánh xuống thiên hạ, Hoàng Đế thế hệ đã sụp đổ, một lần nữa biến trở về Viêm Đế thời đại a? Vân Tái nhìn ra nàng trên nét mặt kỳ quái, ha ha nở nụ cười hai tiếng. Thiên hạ sớm đã không có phe phái khác nhau, là ai hậu duệ rất trọng yếu sao? Vân Tái chỉ hướng phương xa, Cộng Công thị hậu duệ vì chúng ta xây dựng đập nước, Thiếu Hao thị hậu duệ quản lý vắng vẻ thôn xóm, Si Vưu hậu duệ tại chúng ta Hồng Châu là sản xuất công tác điển hình thôn xóm, Đào Đường thị hậu duệ tại thôn chúng ta bên trong là nổi danh thợ thủ công. Đế phi đế, vương phi vương, mỗi người đều có thể tại mới thời đại, tại cuộc sống mới bên trong, tìm tới tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Vậy liền đầy đủ, nếu như người quyền luyến đi qua quyền lợi, như vậy thì cố gắng hết mức làm tốt ngươi nên làm sự tình. Có thể để ngươi trị hạ dân chúng đều gọi tán ngươi. Cho dù ngươi tâm có dã tâm, cái kia cũng không trọng yếu. Bởi vì ngươi biết thế nào quản lý dân chúng, thế nào để cho thiên hạ biến càng tốt hơn. Mà lại, nô lệ chế độ đã hủy bỏ. Cho dù có lớn hơn nữa dã tâm, cũng phải đợi đến mấy chục năm sau đó, mới có thể mở hoa kết quả. Những người này sẽ không nghĩ tới, trong vòng mấy chục năm, đem phát sinh thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người cũng giống như vậy. 300 năm chưa từng đi ra ngoài qua. Người không biết hiện tại thiên hạ biến thành dạng gì. Vân Tái sáng sủa mà cười cười. Xích Thủy nữ tử hiến nhưng là mang theo nghi hoặc. Nhưng nàng nghe Vân Tái miêu tả ngoại giới, dường như trở nên vô cùng mỹ hảo. Tại Tây Đại Hoang bên ngoài Trung Nguyên, có lẽ đã dân có chỗ thực, có chỗ xuyên, có chỗ trụ, có chỗ sản xuất, có ca dao chi nhạc. Nàng là một cái đã từng bị thiên hạ vứt bỏ thiếu nữ. Cho nên, nàng mới có thể tiếp nhận những cái kia đồng dạng bị thiên hạ để lại khí lưu dân. Chính là không biết có thiếu hạo, vô luận chuyên húc, đế khốc, lại thêm không biết có đào đường sự tình. Xích Thủy nữ tử hiến. Cái kia, hoàng đế thế hệ, thế nào đâu? Hiện tại còn là hoàng đế thế hệ a. Vân Tái trả lời vấn đề của nàng. Thiên hạ biến đổi, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hoàng đế khai sáng mới thời đại, hắn cũng đương nhiên được hưởng cái này thời đại chi tổ tôn nghiêm. Không có người liệu sẽ nhận hắn khai sáng cái này thời đại. Cái này sẽ là một cái tốt nhất thời đại. Viêm đế vinh quang, hóa thành liệt hỏa, chiếu rọi thế gian 800 năm. Chỗ chờ đợi, không phải liền là một cái như thế bình thản yên vui thịnh thế a. Viêm đế sẽ không chết, cũng sẽ không tiêu vong. Đem hoàng đế trở thành thiên hạ cộng chủ thời điểm. Viêm đế hỏa diễm, đã dung nhập vào sơn hải khắp mặt đất. Mỗi một vóc dáng dân huyết mạch bên trong. Cái này đoàn lửa vĩnh viễn không dập tắt. Đời đời truyền lại, Xích Thủy nữ tử hiến kinh ngạc không thôi. Nàng hiểu được, Vân Tái lời nói, đúng là có đạo lý. Nàng mặc dù không biết thế giới bên ngoài đến cùng là biến thành bộ dáng gì, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Vân Tái, bởi vì Vân Tái từ không có lừa qua nàng. Vân Tái đang nói chuyện đồng thời cũng không có buông lỏng trên tay sự tình. Lúc này, nguyên khí màn trời bên trong, Xích Thủy nữ tử hiến phát tán ra tới tích dương chi khí, ngay tại dần dần bị Vân Tái ba cái mặt trời hấp thu. Ba cái mặt trời lớn mạnh, phóng xuất ra hừng hực ánh sáng, càng thêm lấp lánh, thật là ấm áp. Xích Thủy nữ tử hiến ngẩng đầu lên, nhìn xem ba cái kia mặt trời. Nàng có thể nhìn thẳng mãnh liệt như thế ánh nắng, mà trên thân cũng không có sinh ra nửa điểm khó chịu. Nàng dung nhan xinh đẹp thượng mang theo vui vẻ cùng vui vẻ. Dường như cái này mặt trời quang mang mới là nàng sau cùng kết cục. Chẳng lẽ lực lượng của ta là nàng thượng vị? Vân Tái trong lòng xuất hiện một cái suy đoán, mà lại từ hiện tại trạng thái đến xem, cái này suy đoán rất có thể là thật. Lực lượng của mình nếu như là màu đỏ nữ tử thượng vị, như thế mặt trời biến hóa bản thân liền bao hàm khô hạn, mà Vân Tái đồng dạng nắm giữ cực hạn khô hạn hằng dương chi lực, mà lại Xích Thủy nữ tử hiến thân thượng lực lượng cũng không phải là chớ chú. Vân Tái lực lượng cùng Xích Thủy nữ tử lực lượng lẫn nhau giao hòa, không phân khác biệt, mà Vân Tái cũng cảm giác được đến từ huyết mạch chỗ sâu hô hoán. Rất nhiều viêm đế thân ảnh tại trong mắt nổi lên, từ du võng mà lên, ngược dòng 18 đế, mãi đến đi tới cổ xưa nhất thời đại, kia là lúc ấy thần nông thị còn không có thống nhất viêm đế thời đại. Viêm đế khôi ngỗi thị, liền xưng liệt sơn thị, ta là thần nông hậu duệ, ngươi là khôi ngỗi tử tôn. Viêm đế bộ tộc, tại thần nông thống nhất sau đó, không phân khác biệt, hai mạch viêm đế huyết mạch tại tương thông hôn bên trong, dần dần giao hòa. Mẹ của ngươi là viêm đế nhất hệ, là phương lôi con gái. Nữ tiết, Vân Tái kinh ngạc, mà ngươi kế thừa viêm đế khôi ngỗi thị huyết mạch, ngươi có được khôi ngỗi thị chi lực, có được liệt sơn thị chi huyết. Vậy ngươi và ta, chấm ngoặc kép, Vân Tái đột nhiên kinh ngạc. Mình bị Viêm Đế du võng chỗ thừa nhận. Kế thừa hắn thuần chính nhất huyết mạch. Do Bạo Dương mà diễn sinh ra Hằng Dương. Cũng có rất nhiều người nói qua. Chính mình từ một loại nào đó phương diện. Liền xem như Viêm Đế du võng con trai. Viêm Đế nhi tử Phương Lôi thị sinh nữ tiết. Mình cùng Phương Lôi, Dung Quang, cùng với ngang hàng. Vân Tái hô to không được. Chính mình thật thành nàng kế phụ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.